Nó cúi đầu nhìn một chút, dưới lòng bàn chân vụn băng. Nhìn về phía Ôn Dao, con mắt âm trầm làm người ta sợ hãi. Đều là người này, đều là người này. Trước đó hại nó kém chút chết mất, lần này lại hủy hoại nó muốn đồ vật. Nó nhất định phải giết nàng. Ôn Dao chú ý tới zombie con ngươi không biết lúc nào trở nên tinh hồng. Nguyên bản đại lượng tròng trắng mắt cũng càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, nó khí thế trên người đang lấy tốc độ khủng khiếp bay vụt. Một cỗ bàng bạc uy áp hướng Ôn Dao nhào tới trước mặt. Cái này zombie vương tại tiến giai. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.